Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 593, Thí Thiên Kiếm ra lò. Ai, không thiên phú cũng không đáng sợ, không thiên phú còn lười biếng dùng mánh lới vậy thì hết có thuốc chữa. Xấu xí nghệ thuật cảnh xa, trực tiếp bị luyện cấp cuồng ma sử Zero, đuổi xong Tần Vô Kỵ sau. Diệp Phong bắt đầu tra cứu Tam Thánh Cung cao cấp văn kiện cơ mật. Nửa ngày sau, Diệp Phong nắm một quyển thật dày Vô Tự Thiên Thư, mặt đầy đắc chí vừa lòng nụ cười. Vô Tự Thiên Thư lúc nào tới nguyên, bởi vì lịch sử quá mức rất dài đã không thể kiểm tra. Nhưng Vô Tự Thiên Thư lại có cái thần kỳ nhất truyền thuyết. Truyền thuyết, ai có thể phá giải Vô Tự Thiên Thư? Ai có thể có được vô thượng thần công, ngang dọc chư thiên vạn giới, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời Tam Thánh Cung anh kiệt môn, nghĩ hết vô số biện pháp, giống như lửa đốt, thủy yêm, dược nhuộm vân vân và vân vân, nhưng không ai không có biện pháp để cho Vô Tự Thiên Thư hiển hiện ra nửa chữ tới. Thậm chí một cái độc đáo Tam Thánh Cung thiên tài còn nghĩ nó sắp xếp vào trong bàn thờ làm tổ tông như vậy dùng hương hỏa cung phụng vạn năm dài. Cũng không có thể sử dụng thành kính nhất hiếu tâm đả động nó hiện hình ra nửa chữ tới. Nhưng Diệp Phong cầm lên quyển này Vô Tự Thiên Thư sau. Trên thiên thư, lại tràn đầy đều là tự. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ chứ tác quyển này Vô Tự Thiên Thư thần nhân là bọn hắn gia cổ xưa thân thích? Luyện cấp cuồng ma huyết thống vừa vặn đối mặt, cho nên quyển này Vô Tự Thiên Thư thì trở thành có chữ thiên thư. Cũng không phải, quyển này Vô Tự Thiên Thư phía trên tự bị thánh nhân làm rồi thánh cấp chướng nhãn pháp, đừng nói địa tiên giới những thứ này đống cặn bã, coi như là thần giới cao cấp nhất đại thần, đối với nó cũng không thể làm gì. Nhưng luyện cấp cuồng ma vì sao hết lần này tới lần khác là có thể liếc mắt nhìn cái thông suốt? Chẳng lẽ hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, lập địa thành thánh rồi hả? Cũng không phải, bởi vì Diệp Phong có một đôi có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Vô giải phá vọng chi nhãn a, ha ha ha, Thí Thiên Kiếm, rốt cuộc có thể ở bản cuồng trong ma thủ lần nữa ra đời rồi. Lúc này luyện cấp cuồng ma cười phá lệ đắc ý, nguyên lai quyển này Vô Tự Thiên Thư cũng không phải là trong truyền thuyết thần công, mà là một vị tên là Luyện Kim Nhân lưu hạ trọn đời tâm huyết chi đạo, giã kim chi đạo, chính là có 102 chư thiên vạn giới tối cao khí đạo. Luyện kim chính là Thí Thiên Kiếm nguyên sáng giả. Thí Thiên Kiếm thành hình lúc luyện kim còn chỉ là một tiểu đống cặn bã, như vậy có thể thấy, Thí Thiên Kiếm chất liệu cũng không phải là cần gì tột đỉnh mặt hàng, thậm chí ngay cả hàng cao cấp cũng không cần. Chế tạo Thí Thiên Kiếm mấu chốt nhất yếu tố chính là luyện kim sáng tạo độc đáo tối cao khí đạo pháp quyết. Ồn ào, Diệp Phong thoáng qua ra thiên binh, không chút do dự liền hướng chính mình trên cánh tay ác vạch một đao. Hoa lạp lạp huyết thủy, rất nhanh thì đã chảy đầy tràn đầy một bát tô lớn. Sau đó Diệp Phong đem thiên binh mũi kiếm đưa vào trong chén. Hai tay không ngừng đánh phức tạp ảo diệu pháp quyết. Cũng không lâu lắm, một bát tô lớn nhiệt huyết liền theo mũi kiếm chảy vào thiên binh. Diệp Phong bên phải tay khẽ vung, thoáng qua ra năm cái lông chim. Sau đó đem các loại lông chim một cây hướng trên thân kiếm nhấn tới. Thần kỳ là, những thứ này lông chim nhấn một cái thượng thân kiếm, lại giống như nước mưa dung nhập vào khô khốc đại địa như vậy. Từng cây một hoàn mỹ sáp nhập vào thiên binh chung, vẻn vẹt ở trên thân kiếm, để lại năm đạo kim, lục, bạch, xích, màu đen, như ẩn như hiện kiếm văn. Đến đây, thiên binh tiến hóa thành rồi đã từng hăm dọa chư thiên vạn giới. Ngay cả thánh nhân cũng đối với nó nhìn mà sợ. Thí Thiên Kiếm thiên sát hết thảy năng lực, tất cả đều do năm cái trời sinh thiên sát lông đuôi tới. Nắm giữ năm cái thiên sát lông đuôi luyện thành thí thiên kiếm, Diệp Phong liền có thiên sát hết thảy năng lực. Đương nhiên, bây giờ thí thiên kiếm còn giống như chim non chạm thiên sát. Uy lực thật có hạn, nó cần phải không ngừng tiến hóa, mà thí thiên kiếm tiến hóa duy nhất phương thức chính là vô cùng sát lục, cướp chúng sinh ngũ hành tinh hoa, tụ thí thiên tàn sát nói thiên sát lực. Sát lục vô hạn, uy lực vô hạn, sát, Diệp Phong một kiếm huơi ra, mương trong một cái con cóc bị phách thành hai nửa, một tia cực kỳ nhỏ tinh hoa, theo thân kiếm, chảy vào bên trong cơ thể. Đây là một loại hoàn toàn không tuân theo thiên lý, không nhìn bất kỳ đại đạo pháp tắc tinh hoa sinh mệnh. Loại sinh mạng này tinh hoa, có thể khiến người ta không nhìn hết thảy trở ngại. Vô hạn lên cấp, ba, chém liền một cái con cóc phí lớn như vậy động tĩnh làm gì? Bị dọa sợ đến hoa hoa quăng xuống đất hết, làm hại sâu xí cũng đi theo té. Bị một cái gà mẹ đặt ở cổ bên dưới sâu xí. Chật vật chung, trợn mắt nhìn ba mặt đầy cả giận nói. Hoa hoa chính là sâu xí chính cưỡi cái này màu sắc hoa tiếu gà mẹ. Cái này gà mẹ ngay cả linh kê đều không phải là. Là một cái chân chính nông thôn thổ kê. Đây là tiền nhậm tổ sư gia dùng để hoài cựu gia cầm. Mất đi trung nhị không có tọa giá sâu xí. Cảm thấy xuất hành rất không có phương tiện. Lần đầu tiên cưỡi rồi cái này gà mẹ sau. Liền cảm giác cái này phá lệ đẹp đẽ gà mẹ. Cưỡi tương đối an nhàn. Nó chẳng những so với trung nhị đẹp đẽ, hơn nữa so với trung nhị còn nhiều hơn một loại bản lĩnh. Cưỡi nó có thể bay thẳng qua tường viện, không cần giống như trung nhị già như vậy là muốn chui chuồng chó. Thường thường đem sâu xí dập đầu được một ót thổ cặn bã. Vì vậy sâu xí liền đem cái này gà mẹ chính thức trưng dụng vì chính mình tọa giá. Hơn nữa sâu xí còn nghe ba nói qua, gà mái thay đổi phượng hoàng nó không còn là nằm mơ nghĩ. Đối với ba bản lĩnh, sâu xí một mực tin chắc không nghi ngờ. Đừng nói mới chỉ là cái kê thay đổi phượng hoàng, coi như là ba nói hắn có thể dùng một cái thí sập một ngọn núi. Sâu xí cũng sẽ tin chắc không nghi ngờ. Không biết gì ấu nhi môn người đối diện trưởng đều sẽ có đến loại này sâu xí thức sùng bái. Mù quáng, cũng không là kỳ, cho nên các bạn học ngàn vạn lần chớ ở nhà mình trước mặt tiểu hài thổi loạn ngưu bức nha. Đối với cưỡi phượng hoàng phi thiên cảnh xa, sâu xí rất là ước mơ. Vì vậy sâu xí ở ba nói xong câu kia khoác lác sau. Rất nhanh liền muốn yêu cầu ba đưa nàng trưng dụng con gà mái già kia. Tài bồi thành trong truyền thuyết Phượng Hoàng, Diệp Phong nhức đầu đang lúc, không thể làm gì khác hơn là luyện ra nhiều chút mili. Sâu ăn lá trạng thiên phẩm đường đậu, giao cho sâu xí dùng để tài bồi nàng gà mẹ. Trò chuyện lấy qua loa lấy lệ. Thuận tiện trả lại cho gà mẹ cống hiến tam muỗng nhỏ thần kỳ thiên thủy. Dùng để tài bồi nó căn cơ, gia châu thổi qua đầu luyện cấp cuồng ma, đương nhiên biết rõ chính mình không bản lĩnh đem gà mẹ tài bồi thành phượng hoàng. Nhưng vốn là cái này lão được đều đã không dưới đản gà mẹ. Tại chính mình bồi dưỡng ra sống thêm cái 80-100 năm cũng không thành vấn đề. 80-100 năm sau sâu xí hẳn đã sớm lớn lên đại cô nương. Cũng sẽ không lại so đo 3 năm đó với người khác thổi nhiêu bước. Chém hoàn con cóc, xác nhận thí thiên kiếm tính năng cùng truyền thuyết không có lầm sau. Luyện cấp cuồng ma đứng ngạo nghễ với bên hồ nước một viên méo cổ dưới tàng cây. Hào tình vạn trượng, ngày thứ hai một buổi sáng sớm, vô cùng vô tận giáp sĩ, bày khắp thánh sơn đỉnh mục chỗ cùng toàn bộ tầm mắt. Những thứ này giáp binh chính là tam thánh cung 10 triệu tinh nhuệ nhất linh binh. Diệp Phong lại từ 1.000 này vạn giáp binh chung, lựa ra tu vi cao nhất cấp bậc 200.000 linh binh. Mệnh danh là hạng A đặc chủng tập đoàn quân, lựa ra tu vi gấp số 2800.000 linh binh. Mệnh danh là ất cấp đặc chủng tập đoàn quân, còn thừa lại 900 vạn đại quân. Mệnh danh là dã chiến tập đoàn quân. Diệp Phong với Đậu Đậu đồng thời bắt đầu ở Thánh Sơn đỉnh thao diễn quân sự. Dã chiến tập đoàn quân thao diễn quân sự là thiên cấp đê giai linh trận. Ất cấp đặc chủng tập đoàn quân thao diễn là thiên cấp trung cấp linh trận. Hạng A đặc chủng tập đoàn quân thao diễn là thiên cấp cao cấp linh trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.